Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, gia tốc, ác hồn chi vũ vừa ra, chung quanh hắc hồn yêu đều né tránh, căn bản không dám tới gần nơi này đồ chơi. Chúng nó đối mặt cái này ác hồn chi vũ đều cảm thấy thật sâu sợ hãi. Dù sao đây chính là chẳng phân biệt được địch ta, chỉ muốn tới gần cũng sẽ bị cuốn vào đồ đạc. Lần này hay là muốn bắt đi các ngươi? Bất quá trước lúc này, trước tiên đem trưởng khống giả giải quyết xuống lại nói. Ác quân thần tướng ánh mắt lạnh lẽo, thân hình khổng lồ khẽ động, trên thân xúc tu đều đi theo quơ múa, hướng Lâm Hiên chỗ hướng đi xông lên, cầm trong tay ác hồn chi vũ xông lại, tốc độ cực nhanh làm người ta líu lưỡi. Tu vi thấp căn bản thấy không rõ lắm hắn động tác. Mơ tưởng Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ đều bạo phát trong cơ thể lực lượng, thần tộc huyết mạch lực lượng, thậm chí cổ hành giả lực lượng, bên trong cơ thể của bọn họ trung cực lực lượng đều bộc phát ra. Mỗi người cũng giống như một tôn vũ thần, hàng lâm với trong thế giới này. Trúc Lãnh Minh Chủ bọn họ như lâm đại địch vậy, cũng nắm chặt trong tay vũ trụ chi bảo, lực lượng trong nháy mắt đề thăng tới cực hạn, coi như là đối mặt thần tướng. Bọn họ đồng dạng không sợ hãi chút nào. Xem như minh chủ, thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Hai cổ lực lượng oanh cùng một chỗ, đủ mọi màu sắc công kích đều hóa thành quang trụ oanh thượng đi. Ác quân thần tướng quơ múa trong tay ác hồn chi vũ, đã qua trùng điệp vung lên, vô số đạo oan hồn từ bên trong gào thét ra, đem cái này cuốn qua đến công kích cũng nuốt chửng lấy xuống. Đến nhiều ít liền thôn phệ nhiều ít. Cùng lúc đó sau lưng nó xúc tu đều quấn quanh mà lên, đem bốn phương tám hướng đánh tới công kích ngăn cản, thậm chí hấp thu vào bên trong cơ thể. Nó hiện tại tựu như cùng cái cự đại hắc động, năng lượng gì cũng có thể hấp thu đi vào. Đến nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, ai đến cũng không cự tuyệt. Liền cái này điểm lực lượng, các ngươi còn quá non. Ác quân thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức lại lần nữa vừa khua múa cái này ác hồn chi vũ. Vô số oan hồn lại lần nữa bộc phát ra, hướng bốn phía nhào tới. Từng đạo năng lượng màu đen thả ra, ngay cả không gian đều có thể thôn phệ, hóa thành một mảnh đen nhánh. Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ đều lui lại, liên tiếp ngăn cản công kích này. Tại không ngừng lùi lại một khoảng cách lớn sau khi, cái này huy vũ đi ra công kích mới biến mất, không dám chút nào gần người. Bọn họ là không dám gần người, nhưng Tam Đại Minh Chủ cũng dám gần người. Trong tay vũ trụ chi bảo đều bộc phát ra thải mang đến, đem chung quanh hắc quang cấp trần áp xuống, cứng rắn đem cái này tới gần ác quân thần tướng bước cho lui về. Muốn qua, hỏi qua chúng ta lại nói. Tam Đại Minh Chủ cũng cầm trong tay vũ trụ chi bảo, khí thế mãnh liệt, bọn họ thực lực bây giờ cũng không yếu, so với Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ đều mạnh hơn. Phượng Tiên Thần Tôn bọn họ cũng bị trấn áp lâu như vậy, tu vi đã sớm giảm xuống đến thần tôn sơ kỳ trình độ, kém xa ba vị minh chủ, nhất là bọn họ còn cầm trong tay vũ trụ chi bảo. Ai có thể ngăn chặn ba cái vũ trụ chi bảo? Có chút ý tứ, các ngươi có thể còn sống, hẳn là cảm giác cảm ơn chúng ta vương. Nếu không phải chúng ta vương lòng từ bi, các ngươi sớm liền biến thành bụi bặm vũ trụ. Ác quân thần tướng cười lạnh một tiếng. Vậy hãy để cho ta triệt để dọn dẹp sạch các ngươi. Dùng liền nhau cũng đều không hiểu dùng, còn muốn ngăn cản ta. Thanh âm chưa dứt, trong tay nó ác hồn chi vũ bắt đầu thay đổi lớn. Hắc quang lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Giống như cầm trong tay cái hắc sắc hành tinh vậy, lực lượng lập tức bộc phát ra, theo hiệu quả càng ngày càng mạnh, cầm trong tay từ ban đầu cảm giác giống như là một hành tinh, hóa thành cái vũ trụ. Đây chính là vũ trụ chi bảo sức mạnh, điều động tựu như cùng dùng toàn bộ vũ trụ, lúc công kích giống như là đem toàn bộ vũ trụ ném ra ngoài phóng đãng không kềm chế được. Ba cái minh chủ sắc mặt đột biến. Bọn họ xác thực không cách nào hoàn toàn phát huy ra vũ trụ chi bảo sức mạnh, nhưng bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng chịu thua. Giết! Bọn họ trăm miệng một lời mà hô lên. Trong tay vũ trụ chi bảo đều toát ra tia sáng chói mắt. Sau đó đón đầu mà lên. Vẫn đang không ngừng phá được hắc vụ bích chướng Lâm Hiên. Cảm thụ được phía sau tình huống lúc. Chính là thấy được không đúng lắm. Lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu là không dựa vào vũ khí nói. Ác quân thần tướng căn bản không cách nào đánh tới. Nhưng bây giờ nó trong tay cầm chính là vũ trụ chi bảo. Sức mạnh so với ba vị minh chủ vũ trụ chi bảo phải càng mạnh. Chủ yếu nhất là hiểu bộc phát ra tất cả lực lượng. Đây mới là mấu chốt nhất. Bọn họ sợ là kiên trì không bao lâu. Vũ trụ thần kính phán đoán. Lâm Hiên nhẹ gật đầu một cái. Lời này cũng không có nói sai. Bọn họ đối mặt như vậy cuồng bạo ác quân thần tướng. Không cách nào kiên trì quá lâu thời gian. Chỉ dựa vào một người cũng đủ để đánh bại ba vị minh chủ. Tuy nói không thể giết chết. Nhưng nó mục tiêu là Lâm Hiên. Chỉ cần đánh chết hắn. Như vậy còn lại bất quá là cá chậu chim lồng thôi. Chậm rãi bao vây tiễu trừ. Rầm rầm rầm. Sau lưng liên tiếp truyền đến công kích bạo tạc năng lượng. Lâm Hiên không chút sứt mẻ mà tiếp tục phá được cái này hắc vụ bích chướng. Lập tức đem lực lượng khai phóng đến lớn nhất. Trong cơ thể huyết mạch chi lực thả ra. Trong tay thả ra ngoài hào quang lập tức liền khuếch trương lớn mấy lần. Đúng. Cái này hắc vụ bích chướng bắt đầu gia tăng tốc độ bị phá ngoại trừ. Đồng thời trong cơ thể hắn năng lượng tiêu hao kinh người hơn. Hắn ban đầu có thể trực tiếp lấy loại trạng thái này bạo phát. Nhưng không cách nào duy trì liên tục quá lâu thời gian. Hôm nay đã không có cách nào khác quản quá nhiều. Chỉ có thể duy nhất bộc phát ra. Lấy càng nhanh chóng trình độ phá. Như vậy còn có thể kiên trì ở sao? Vũ trụ thần kính lo lắng nói. Chắc là không có vấn đề gì. Điều động vũ trụ thụ lực lượng là được. Thuận tay trong cơ thể hắn vũ trụ thụ. Bắt đầu liên tục không ngừng tản mát ra năng lượng. Một lần nữa trở lại trong cơ thể hắn trong. Để cho hắn lực lượng nhanh chóng khôi phục. Vũ trụ thụ chẳng khác nào chứa đựng năng lượng khu vực. Lâm Hiên cần bổ sung năng lượng lúc. Có thể từ vũ trụ thụ trong điều động ra. Một dạng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn đều chắc là sẽ không điều động cái này vũ trụ thụ năng lượng. Bởi vì điều động ra là dễ dàng. Nhưng một lần nữa rót vào. Vậy một chuyện khác, có thể chuyện cho tới bây giờ. Hắn chỉ có thể làm như thế. Ác quân thần tướng ở sau lưng điên cuồng xông lại. Để cho hắn không thể không tăng thêm tốc độ. Tại điên cuồng như vậy phá phía dưới. Tốc độ lập tức liền bạo tăng mấy lần. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Ban đầu cần phải mấy ngày. Hiện tại vẻn vẹn cần nhất ngày. Là có thể phá xuống. Ngăn lại nó. Sắp phá cái chỗ hỏng. Phượng tiên thần tôn chứng kiến Lâm Hiên bên kia thêm đại lực lượng lúc. Chính là truyền âm lên. Để cho tất cả mọi người bộc phát ra. Vô luận như thế nào đều phải ngăn cản những thứ này hắc hồn yêu. Cút ngay cho ta. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn tu luyện giả. Ác quân thần tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay ác hồn chi vũ nộ vẫy ra. Ba cái minh chủ bị đánh bay ra ngoài. Vũ khí trong tay đều bị hắc khí bao phủ. Bộc phát ra hiệu quả trong nháy mắt yếu bớt. Nó thừa dịp cái này không đương. Hướng Lâm Hiên bên này điên cuồng nhào tới. Nó không thể tiếp tục để cho Lâm Hiên phá đi xuống. Chỉ cần chạy trở về nói. Hết thảy đều không có ý nghĩa. Tại hắc hồn yêu chúng nó xem ra, đám người kia cũng không có một trưởng khống giả có giá trị. Bởi vì chỉ có trưởng khống giả có khả năng bổ khuyết vũ trụ bích chướng. Thậm chí có thể trấn áp chúng nó. Mà còn lại bất quá là một đám rác rưởi a. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.